Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Kinh ngạc năm lão tinh. Nhất giây ở Bắc Y chia tinh tiểu ép, Tân cung cấp đặc sắc tiểu ép vô đạn song ích. Ai? Một tiếng thê lương tiếng thở dài ở trong không vang lên. Không nghĩ tới lão phu ẩn giấu như vậy bí ẩn, hãy để cho ngươi phát hiện. Tiểu huynh đệ thực lực cái này 20 năm để thăng rất nhanh. Dưới phe nhân mã, Bất Minh sở dĩ nhìn bầu trời. Đầu tiên là tiền hải quân đại tướng. Hiện tại lại xuất hiện cường giả thần bí. Không đứng ở này sinh cái mới mọi người đối với trên thực lực tiến nhận thức. Việc này qua đi, ngay cả Doflamingo đều thu liễm rất nhiều. Rất sợ không nghĩ qua là chọc phải không nên dây vào tồn tại. Đến lúc đó mạng nhỏ mình đều ném. Khải không phải không đẹp. Lão giả chậm rãi hiện ra thân hình. Ta tưởng là ai ở nơi nào giấu đầu lộ đuôi. Nguyên lai là ngũ lão tinh đại nhân. Cái gì? Lão giả này chính là trong truyền thuyết ngũ lão tinh. Đằng Hoa nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trong không lão giả thấy. Kiếp trước hải tặc vương giữa khá lớn bí ẩn chính là thực lực ngũ lão tinh. Thấy nhị bá phản ứng cũng biết. Sợ rằng ở đây người không có mấy người là ngũ lão tinh đối thủ. Xem ra trở về muốn hảo hảo thầm thầm nhị bá. Nhất định phải đem hắn biết cái gì cũng từ trong miệng hắn moi ra tới. Bình Phàm huynh đệ yên tâm. Lão phu chỉ là vô ý đi ngang qua mà thôi. Người này là trong ngũ lão tinh lão nhị. Một tốc độ kiến thường. Thật chỉ là đi ngang qua sao? Bình Phàm hoàn toàn không tin đối phương chuyện ma quỷ. Làm sao? Loại đứa bé này từ đánh nhau thân hình. Ngũ lão tinh đại nhân còn có hứng thú tự mình quan sát. Bình Phàm không chút khách khí đem ngũ lão tinh lời nói dối cắm xuyên. Chớ có ngũ lão tinh khó có được bắt đầu đỏ mặt lên. Cái kia, lão phu thật chỉ là đi ngang qua. Thật chỉ là đi ngang qua. Mặc kệ ngươi có tin hay không. Nói xong lão giả hơi có thâm ý liếc nhìn Bình Phàm. Ý kia là ta đều như vậy nể mặt ngươi rồi. Ngươi cũng không để cho ta không xuống đài được. Bình Phàm cũng không có ở quấn quýt chuyện này. Chỉ nghe Bình Phàm lại nói. Ngũ lão tinh đại nhân. Ta đã vài thập niên không có động thủ. Ngày hôm nay thật vất vả đụng tới khó là đối thủ. Trong chốc lát ngứa tay nghĩ đến luận bàn 1, 2. Không phải có thể hay không ngũ lão tinh đại nhân cũng biết cao thủ tịch mịch. Lão giả nhìn Bình Phàm một bộ người hiền lành biểu tình. Nghĩ thầm này ngươi người là ý định để cho ta xấu mặt. 20 năm trước lão phu liền đã không phải là đối thủ của ngươi rồi. Ngày hôm nay ngay trước nhiều người như vậy mặt. Xem ra là nhất định phải ta xấu xí. Hắc hắc hắc. Bình Phàm vô sỉ đối với lão giả cười cười. Sau đó siêu một cái tiêu thất. Không xong. Tiểu tử này tới thật. Lão giả không thể làm gì khác hơn là đả khởi hoàn toàn tinh thần quan sát đến tình huống bốn phía. Trong ngũ lão tinh lão nhị vốn là với tốc độ kiến thường. Giác quan bén nhạy, rất nhanh liền phát hiện Bình Phàm động tác. Ở nơi nào, bắt được ngươi, lão giả theo cũng động. Hai người rất nhanh giao thủ 10 lần hơn 100 lần. Thế nhưng phía dưới quan chiến mọi người, ngoại trừ thật nghe được ngay trong không thường thường phát sinh phốc phốc tiếng. Cùng với thỉnh thoảng xuất hiện không gian liệt phùng. Còn lại hết thảy không rõ đến cùng phát sinh chuyện gì. Gáp dùng cánh tay mình thọt bên cạnh mục trừng khẩu ngốc bình tĩnh. Đệ đệ, ngươi thấy chuyện gì xảy ra sao? Ta hoàn toàn theo không kịp tốc độ bọn họ. Vốn tưởng rằng bình tĩnh thật có thể thấy rõ hai người chiến đấu trường mặt. Nhìn bình tĩnh vậy chăm chú dáng dấp. Gáp vô ý thức hỏi rồi. Ai biết bình tĩnh vẻ mặt rất nghiêm túc trả lời gáp. Ta một chút cũng không thấy được. Chỉ là nhìn bầu trời động tĩnh. Cảm thấy có ý tứ mà thôi. Đông. Gáp trực tiếp bị san bằng tĩnh mà nói lôi ngã xuống đất. Lão gia hỏa không nghĩ tới 20 năm tìm không thấy. Thực lực ngươi cũng là tăng trưởng nhiều như vậy. Bình Phàm vô cùng kinh ngạc nhìn đối diện lão giả. Thực lực của chính mình cái này 20 năm khả tăng lên rất nhiều. Không nghĩ tới đối diện lão giả vậy mà có thể cùng hắn đều lâu như vậy. Đơn giản là bất khả tư nghị. Nếu như bọn họ vài cái lão gia hỏa tốc độ tu luyện có thể có nhanh như vậy. Sao lại thế, 800 năm còn không có tu luyện tới thần vực. Bình phàm kinh ngạc, đối diện lão giả đồng dạng kinh ngạc. Đã biết 20 năm thực lực thật đề thăng như vậy toàn dựa vào mấy người mưu đồ bí mật mấy trăm năm kế. Hoạch tạo thần, mình mới có thể đoạn thời gian đề thăng tới mức như thế. Mà đối diện thoạt nhìn người hiền lành tiểu tử. Vậy mà chỉ dựa vào chính mình tu luyện là có thể đạt đến tới mức này. Giờ khắc này lão giả minh bạch. Trước đây chỉ là bình phàm là tiềm lực tương đối đủ. Khả hiện tại hắn biết. Nhưng bọn họ thật làm cho một cái không nên dây vào người. Tên kia e rằng một giây kế tiếp lại đột nhiên đụng tới. Nói cho ngươi biết hắn là thành thần. Ở lão giả thất thần lúc, bình phàm một điểm không có ngừng nghỉ. Vẫn đang không ngừng công kích lão giả. Rốt cục lão giả nguyên nhân một cái thất thần. Bị bình phàm một cước đoán xuống biển. Thật lớn lực đánh vào trực tiếp đem hải quân đánh ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Mà như vậy lực đánh vào, càng là tạo thành cao tới mấy trăm mét sóng lớn. Marine đốt nhiều đứng mũi chịu sáo. Kỷ băng hà, hoàn hảo Aokiji cho dù xuất thủ, mới có tránh khỏi bi kịch phát sinh. Trong lòng mọi người lúc này chỉ có một khái niệm chính là thật mạnh. Lão giả từ trong rãnh sâu bay ra, chật vật nhìn bình phàm. Chứng kiến bình phàm còn muốn công kích, so với vội vàng hô ngừng. Bình phàm huynh đệ dừng tay. Lão phu nhận thua. Cát, thật sao ý tứ? Vừa mới hoạt động dưới. Đã bị đình chỉ. Mặt mũi bình phàm đầy tức giận nhìn lão đầu. Một bộ ngươi chưa đầy đủ ta ý tứ. Thấy lão đầu thẳng dùng mình. Căn cứ đi vì thượng sách. Lão giả chỉ là đơn giản nói tiếng xin lỗi. Người liền lòng bàn chân mặt du chạy mất. Ở lão giả cùng bình phàm giao thủ trong lúc. Hải tặc nhóm là vào như nước thủy triều cởi ra, chỉ để lại cảnh hoang tàn khắp nơi tổng bộ hải quân. Hải quân cũng không có quản rút đi hải tặc, hết thảy lực chú ý toàn bộ đều tập trung vào trong khi giao chiến hai người. Lão giả chạy mất, bình phàm từng bước một đi xuống. Chuyến này mục đích đạt tới, thấy đến phía dưới mọi người vẻ mặt sợ hãi dáng vẻ. Bình phàm cảm thấy mỹ mãn. Bình phàm hơi có thâm ý liếc nhìn mọi người. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở đằng hoa trên người. Ý kia là đều xong chuyện ngươi còn không cùng ta đi. Fujitora số chết bắt lấy cha mình y phục. Phụ thân hy vọng cứu cứu mình. Thế nhưng bình tĩnh dường như hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn giống nhau. Tĩnh đằng hoa đẩy ra. Đằng hoa bất đắc dĩ đi tới trước mặt bình phàm. Bị bình phàm một cước đá ra ngoài. Sau đó đằng hoa như cùng đi lúc cái mông địa vậy về tới bên trong tĩnh thất. Các ngươi tự tiện, bình phàm nói xong phá vỡ không gian ly khai. Trong ngũ lão tinh lão nhị vẻ mặt phiền muộn trở lại Mariezoa. Đem sự tình trải qua đơn giản đồng mấy người khác nói tiếng. Lão nhị ngươi nói là thật, không nghĩ tới, nguyên bản là cho là tên nào sẽ có rất tiềm lực lớn. Không nghĩ tới còn đánh giá thấp hắn. Bất quá các ngươi yên tâm, chúng ta mưu hoa mấy trăm năm kế hoạch tạo thân. Liền muốn thành công rồi. Đến lúc đó sẽ không đủ mà lo. Lão đại nhìn mấy người rất có tự tin cười cười. Là, nhị ca sợ cái gì? Chỉ muốn người kia không có thành thần. Tất cả không đều là ở chúng ta trong khống chế sao? Lão nhi suy nghĩ một chút. Cưỡng ép đem chính mình viên kia dẫn theo tâm để xuống. Tuy là ở sâu trong nội tâm cảm giác không thích hợp, nhưng vẫn là tuyển trạch tin chính mình năm người mưu hoa. Tấu chương hết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.